lại nhìn lời của nàng, liền cảm thấy nàng môi như liệt diễm, da trắng như ngọc, nhẵn nhụi bóng loáng, một đôi mắt to ngập nước cầu hồn đoạt phách. Nếu đã đổi thành nữ trang, dùng mạo thậm chí còn ở phía trên Lâm Giao Hương. Đặc biệt là bộ ngực tròn trịa của nàng, cái này rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, tuyệt đối không phải là nữ nhân bình thường có thể so sánh, làm cho thanh niên ở đây kìm lòng không được mà nuốt nước miếng. Lâm Thiên Vũ một mặt muốn ở trước mặt Lâm Giao Hương biểu hiện, nhưng hắn đối với nữ tử quyến rũ kia cũng nổi lên hứng thú, cướp lời mà nói. Vị cô nương này, chúng ta là Liên Thành Lâm gia, tại hạ Lâm Thiên Vũ thỉnh giáo phương danh của cô nương. Cái gì mà cô nương chứ? Không thấy bản công tử là nam nhân sao? Mỹ nữ ôm biểu trừng bị nhãn, phi thường bất mãn nói. Mỹ nữ hờn dỗi, đều là lay động nhân tâm như vậy. Trong lòng Lâm Thiên Vũ không khỏi ngơ ngáy vội hỏi. Vị công tử này, bản công tử họ Tô. À, Tô công tử. Tô công tử là người gọi sao chứ? Ôm biểu mỹ nữ một phen, trách móc một câu, làm cho sắc mặt của Lâm Thiên Vũ càng ngày càng khó coi, cũng làm cho bọn người Lâm Lạc nhịn không được mà cười phá lên. Lâm Thiên Vũ không khỏi cắn răng, nhưng hắn là người nổi bật trong Lâm gia một đời tuổi trẻ, vô cùng có khả năng trăm năm sau tiếp nhận vị trí gia chủ. Huống hồ lại có một gia gia đảm nhiệm nhị trưởng lão chức vị, địa vị tôn sùng như thế nào chứ? Lâm gia lại là một trong tứ đại thế gia tại Đại Thông Quốc, thế lực so với hoàng thất Bộ Dung cũng không có kém bao nhiêu. Thân phận Lâm Thiên Vũ giống như là thái tử vậy. Nhưng ở cảnh nội Đại Thông Quốc, rõ ràng liên tục bị người khác trách móc, cho dù là đối phương là tuyệt thế mỹ nữ thì như thế nào, tượng đất cũng còn có ba phần cứng rắn của đất. Nếu không phải Lâm Giao Hương ở đây, Lâm Thiên Vũ nó không chừng đã là dùng một bạt tài đánh tới, sau đó mang theo nàng về nhà đối phương, cam đoan người nhà của nàng sau khi biết rõ thân phận của Lâm Thiên Vũ sẽ tự động hai tay đưa nàng lên làm thê nữ của Lâm Thiên Vũ hắn. Nhưng hiện tại vì bảo trì phong độ, Lâm Thiên Vũ ngạnh xanh nhịn xuống. Mỹ nữ ôm con mèo kia là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, tuy không kém, nhưng người trước mắt này tu vị ít nhất là tiên thiên cảnh, tự nhiên ai cũng sẽ không đem nàng để vào trong mắt. Hậu thiên cùng thiên thiên chênh lệch với nhau, cùng một hài nhi với sinh ra với lại hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong là lớn như vậy. Nhưng mỹ nữ ôm mèo kia lại không hề có giác ngộ về phương diện này, rõ ràng đi tới bên cạnh Lâm Giao Hương, quay đầu nhìn nàng cao thấp dò xét, lại khinh bạc thò ra cái mũi muốn ngửi ngửi mùi thơm cơ thể của Lâm Giao Hương. Cho dù dùng Lâm Giao Hương lạnh như băng, thì lông mày của nàng cũng có chút nhíu một cái, kinh lực dưới lòng bàn tay phát ra, nàng và ghế dựa lập tức lùi về phía sau ba trượng, tránh né mỹ nữ ôm mèo kia. Đúng rồi, tỷ lệ ngũ quan hơi kém một chút, lộ tài có chút gầy vạ, cũng có thể tạm xem như thượng phẩm. Mỹ nữ ôm mèo kia kiễm nhiên thành mỹ nữ giám định và thưởng thức đối với Lâm Giao Hương bình phẩm từ đầu đến chân. Trên mặt của Lâm Giao Hương hiện lên một tia giận dỗi. Một mỹ nữ, cho dù nàng không phải là người dùng sắc đẹp để mà kiêu ngạo, nhưng vẫn là rất tự phụ. Bị người ta chỉ vào mặt nói khuyết điểm của mình, cái này thay đổi là ai thì cũng sẽ không thoải mái. Kỳ thật Lâm Giao Hương ngũ quan tinh xảo, mặc dù hai lỗ tai có một chút gầy vạ, nhưng không lưu ý mà nói, căn bản nhìn không thấy. Nhưng lão thiên gia tạo người nào có thập toàn thập mỹ, một chút khuyết điểm tự nhiên là có thể tiếp nhận được. Nếu không Lâm Giao Hương sao có thể chen vào bên trong liền thành mỹ nữ cơ chứ? Chẳng những Lâm Giao Hương không vui, sắc mặt bọn người Lâm Thiên Nhai lại nhìn không tốt. Lâm Giao Hương chính là nữ thần trong lòng của bọn hắn, huống hồ Lâm Giao Hương lại không có đắc tội với nàng kia, lại bị nàng kia một phen bình phẩm từ đầu đến chân, tự nhiên là khơi dậy lòng căm phẫn của bọn họ rồi. Bây giờ lúc này Ngân Mang đột nhiên tỉnh ngủ, nhanh như chớp từ trong tay áo Lâm Lạc bò ra, lẻn đến trên vai của hắn, chằm hai chân trước ngắn ngủn, đây là đang tỏ vẻ nó đói bụng rồi. Tiểu Đông Tây này hoàn toàn chính là cái đứa ăn hàng, ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, so với lợn còn đời hơn đấy. Như vậy Ngân Mang trước mắt đã đạt đến hậu thiên thập nhị tầng, chỉ là đột phá tiền thiên cần lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên pháp tắc. Tiểu Đông Tây này đã từng ở cửa khẩu này hơn một tháng rồi. Miêu tử trời sinh đối địch, bạch miêu trong ngực của nàng kia nhìn chăm chăm vào Ngân Mang, phát ra tiếng kêu. Ngân Mang tự nhiên không cam lòng yếu thế, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một loạt răng nhỏ. Nó huy động móng vuốt làm quyền hồ hồ lên mấy cái. Nó dù nhỏ thế nào, nhưng cũng là mãnh thú. Hơn nữa, còn là mãnh thú đạt đến hậu thiên thập nhị tầng. Uy thế bày ở đó, lập tức làm cho Bạch Miêu sợ tới mức bộ lông toàn thân lại dựng ngược lên, ngay cả cái đuôi cũng vểnh hẳn lên. Con chuột kia thật đáng yêu. Mỹ đứa kia hai mắt tỏa sáng, tàn thoáng cái, bây giờ hiện ra, vứt Bạch Miêu ra ngoài, sau đó hướng Lâm Lạc, dùng một ngón tay lao tới, dùng ngữ khí mệnh lệnh mà nói, đem con chuột này đưa cho ta. Lâm Lạc, lý cũng không có lý, nàng cũng không có nàng, chỉ đặt từ trong ba lô lấy ra một quả yêu hạch đưa cho Ngân Mang. Tiểu Đồng Tây bừng lấy yêu hạch, là tạp băng cuồng nhài mấy miếng. Để cho ta ôm nó một cái có được không? Mỹ nữ này tuyệt đối là nữ lang thiền biến, mới vừa rồi còn một bộ công chúa, lập tức lại đổi lại tiểu biểu lộ đáng thương. Mặt tò vũ mị, trâu quanh quanh doanh, làm cho người ta không tự chủ được mà tâm sinh thường tiếc. Bọn người Lâm Thiên Nhai mới vừa rồi còn hận không thể bắt nàng quỳ gối ở trước mặt Lâm Giao Hương để mà xin lỗi. Nhưng giờ này khắc này đều mềm lòng, thậm chí muốn đem Ngân Mang từ trong tay của Lâm Lạc đoạt lại mà đến giao cho nàng ta. Có thể thấy, nàng kia nếu đổi về nữ trang mà nói, mị lực câu hồn đoạn phách người ta, điên đảo chúng sinh, không biết còn có thể tăng mạnh gấp bao nhiêu lần. Lâm Lạc tâm tính kiên nghị, ngoại trừ truy cầu võ đạo cực hạn, hẳn đối với bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Nàng kia hờn dỗi cũng được, đáng thương cũng tốt, đối với hắn mà nói cũng như không. Thấy Lâm Lạc không đồng ý, mị nữ này nghi nghĩ rồi nói, ta lấy vật gì đó đổi với ngươi, có được không? Thân thủ của nàng nhoáng một cái, trong tay rõ ràng trống rỗng xuất hiện một hồ lô bạch ngọc dài đến một xích. Tuy cái hồ lô này không có lớn, nhưng trên hồ lô tuyệt đối không có khả năng giấu được một vật phẩm như vậy. Tất cả mọi người là kỳ quái vạn phần, không biết nàng ta làm như thế nào đem một đồ vật lớn như vậy tự nhiên biến ra. Lâm Không Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến chen lời nói, Lâm Lạc, không ngại thì nghĩ thoáng qua một cái đi. Ngân Mang có phần thảo thần tính, lập tức ở đầu vai Lâm Lạc kêu kêu, vừa hướng mỹ nữ kia huy động hai tiểu móng vuốt làm bộ dáng phẫn nộ. Hảo thú vị, hảo thú vị. Mỹ nữ này hai mắt đã thành hai vì sao, vội vàng nói, người không ngại xem trước uy lực của đồ vật này một chút đi, sau đó sẽ quyết định. Nàng đem miệng hồ lô nhắm ngay Lâm Thiên Vũ, đột nhiên đem rút rõ rút xuống, nhẹ nói, hiện cho ta. Trong hồ lô mạnh mẽ thả ra một đạo kim quang, diễn biến thành một nắm tay kim sắc cự đại, hướng với Lâm Thiên Vũ hạo hạo đạng đạng đập tới. Một quyền này uy thế ngập trời. Lâm Thiên Vũ sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng quát, thanh hồng kiếm xuất. Đỉnh đầu của hắn lập tức hiện ra một thanh trường kiếm toàn thân màu thanh sắc, hướng về nắm tay kim sắc kia đánh tới. Quyền kiếm tấn công vào nhau, nắm tay kim sắc hoàn toàn áp chế thanh hồng kiếm, dùng xem một ly từ trên đầu của Lâm Thiên Vũ xẹt qua, bùm thoáng qua một cái, đem vách tường của tửu lâu oanh mở thành một cái động sâu thật lớn, sau đó thẳng không mà rơi xuống dưới, trên mặt đất oanh ra một cái hố to, sâu đạt hơn một trượng, lớn nhỏ bảy trượng. Thanh hồng kiếm thì trực tiếp bị nắm tay kim sắc đánh văng tung tóe, cắm ở trên một cột gỗ, thân kiếm run rẩy dữ dội, tựa hồ như muốn nứt vỡ. Trong tửu lâu lập tức một mảnh xôn xao, khách nhân khác đều chạy đi ra ngoài, miễn cho lọt vào vạ lây. Hai cái đùi của Lâm Thiên Vũ run rẩy, nếu vừa rồi nắm tay kim sắc kia lại chuẩn bị đánh ra một cái, hắn sẽ trực tiếp bị oanh trúng, một quyền kiếp phòng chừng có thể áp cho hắn thành thịt nát. Trên mặt mọi người đều biến sắc, đồng thời kinh hô, đây là một pháp khí. Hơn nữa, cũng không phải pháp khí bình thường. Bản thân Lâm Thiên Vũ chính là tu vi tiền thiên cửu trọng thiên. Hơn nữa có thanh hồng kiếm, đủ để phát huy ra chiến lực tiền thiên đại viên mãn. Lại bị một hậu thiên trình tự tùy tiện dùng một kích đánh bại. Đây tụt cùng là pháp khí phẩm giai gì mới có thể làm được. Tam phẩm pháp khí hoặc là tứ phẩm, ngũ phẩm pháp khí. Đây là cái khái niệm gì? Lâm gia cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí mà thôi, là gia tộc trấn tộc chỉ bảo, nắm giữ ở trong tay đại trưởng lão. Lục trường thanh hồng kiếm là 9 ức lượng hoàng kim, như vậy cái tam phẩm pháp khí này giá cả sẽ đạt tới trình độ nào chứ? Dùng một món đồ vật tuyệt thế bảo vật như vậy, rõ ràng để đổi một con chuột, cái này thật không biết là dùng hào sảng hay là phá sản để mà hình dung. Tất cả mọi người hận không thể thay Lâm Lạc đáp ứng. Má nói chứ, người còn do dự cái gì mà không đáp ứng, đây chính là tam phẩm pháp khí đấy. Không, đây ít nhất là tam phẩm pháp khí mà. Lâm Lạc mỉm cười đáp, ta không chấp nhận. Trong mắt của hắn, cái bạch ngọc hồ lô này lại không có ngũ hành tinh hoa, căn bản không thể luyện hóa được. Hơn nữa, hắn có Tử Đỉnh, căn bản không quan tâm tới những pháp khí khác. Cảm thấy Tử Đỉnh ít nhất cũng phải là thập phẩm pháp khí mới có thể có uy năng như thế. Bọn người Lâm Thiên Nhai lại sắp điên rồi. Cái này còn cự tuyệt sao? Đầu óc hắn bị cửa kẹp sao? Nhưng thực lực đối phương chỉ là hậu thiên. Nếu bọn họ cưỡng đoạt mà nói, ánh mắt của đám người Lâm Thiên Nhai lập tức trở nên lửa nóng. Đã như vậy, cái này đành phải nói tiếng xin lỗi với Tô Cô Nương rồi. Lâm Không Vũ đột nhiên đứng lên, vùng tay nói, nắm chặt thời gian, lập tức xuất phát. Không Vũ chấp sự. Lâm Thiên Anh muốn nói cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha? Chỉ cần đoạt được pháp khí này, thực lực Lâm gia sẽ tăng nhiều. Nói dài như rẻ rách cái gì, còn không tranh thủ thời gian khởi hành đi. Lâm Không Vũ căn bản không để cho Lâm Thiên Anh cơ hội nói chuyện, nắm lấy lưng của hắn, trực tiếp ném xuống dưới lầu. Sau đó, hai tay khẽ vẫy, đem thanh hồng kiếm thu trở về. Những người khác vừa thấy địa bộ này, tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa, đều là tâm không cam lòng mà đi xuống dưới lầu. Đại Bạch Miêu không biết khi nào thì chạy trở về, dùng đầu liếm dưới chân của nàng, bộ dạng nịnh nọt. Ai già, ta rốt cuộc ở nơi nào lộ ra chân tướng chứ? Mỹ đứa này một lần nữa ôm Đại Bạch Miêu vào trong lòng, nghiêng đầu đi qua lên lầu 3 vào một gian phòng tinh xảo hơn. Tiểu thư, hai gã lão già lập tức hướng nàng cùng kính thi lễ. Nếu là Lâm Lạc ở đây mà nói, có thể chứng kiến phần sáng trên thân hai người này giống như liệt dương, vượt xa bất cứ người nào hắn đã từng gặp qua. Liền thành Lâm gia sao? Mỹ nữ đối với hai vị siêu cấp cường giả này lại là lý cũng không lý tới. Vâng, ta không phải là sai qua cái gì à? Nàng mở to một đôi bị nhãn cất tiếng hỏi. Không Vũ chấp sự, vì cái gì mà không đoạt pháp khí này chứ? Rời khỏi Tửu Lâu, Lâm Thiên Anh nhịn không được cất tiếng hỏi. Người muốn chết sao? Sắc mặt Lâm Không Vũ nghiêm nghị nói. Nữ nhân kia bất quá là hậu thiên tu vi thôi. Tuy là tay cầm pháp khí, nhưng chỉ cần chúng ta phát động một kích lôi đình, nàng ta căn bản phản ứng không có được. Lâm Thiên Anh thủy chung không chịu cam tâm, vẫn cãi cùn. Lâm Không Vũ nặng nề mà hừ một tiếng rồi nói. Nếu có thể, ta đã sớm ra tay rồi. Các người thấy không, nàng ta như thế nào lại lấy ra pháp khí này chứ? Vâng, ta cũng đang kỳ quái đây. Nàng ta hình như là không có căn cứ biến ra pháp khí này. Tất cả mọi người nhớ lại tình cảnh khi ấy. Trên người của nàng ta nhất định có không gian pháp khí đấy. Bên trong ánh mắt của Lâm Vũ Không tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Không gian pháp khí ư? Tất cả mọi người không hiểu gì. Không gian pháp khí là một loại pháp khí phi thường đặc thù, không có năng lực công kích phòng ngự. Tác dụng duy nhất chính là chứa đựng vật phẩm ở trong thể nội của mình, hòa quyện vào, thuận tiện cực kỳ, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Lâm Không Vũ giải thích tiếp, không gian pháp khí tuy chỉ có thể dùng để chứa đựng các loại đồ vật, lại vô cùng hiếm thấy. Đừng nói Đại Thông Quốc chúng ta không có gia tộc nào có thể có được, coi như là Trung Nguyên Quốc, Thượng Nguyên Quốc cũng không có đâu. Tất cả mọi người nghe xong đều biến sắc. Lâm Bình cướp lời nói. Không Vũ chấp sự, ý của người là nàng kia là đến từ một trong tam đại thần quốc, Càn Nguyên Quốc sao? Đừng phụ thuộc phía dưới Càn Nguyên Quốc thì vô số, trong đó kể cả Đại Thông Quốc. Đúng thế, hơn nữa còn là đỉnh cấp thế gia của Càn Nguyên Quốc. Dùng không gian pháp khí trần quý như vậy, hiển nhiên nàng kia rất có địa vị trong gia tộc. Lâm Không Vũ lắc đầu cười khổ. Một nhân vật như vậy khẳng định có tuyệt thế cường giả đang âm thầm bảo vệ. Cướp của nàng ta, các người đều ngại mệnh mình quá dài rồi sao? Nàng kia tuy là phá sản, nhưng Lâm Lạc lại càng kinh người hơn. Đối mặt với một kiện pháp khí uy lực cường đại, hắn rõ ràng con mắt cũng không nháy, lựa chọn cự tuyệt. Đây quả thực so với mỹ nữ ôm mèo kia còn muốn phá sản hơn đấy. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua Lâm Lạc. Cho dù Lâm Giao Hương cũng có một tia khác thường, dù sao Bạch Ngọc Hồ Lô này uy lực chính là tất cả mọi người tận mắt trông thấy, sao lại không đổi chứ? Lâm Lạc nhún nhún vai nói, vật kia đúng là không thể dùng để ăn được. Tất cả mọi người đều té xỉu, đây chính là lý do hắn cự tuyệt ư, quá giật gân rồi. Trên thực tế, Lâm Lạc nói đúng là lời nói thật, không thể cho hắn luyện hóa, dĩ nhiên đó là phế vật. Huống hồ, mặc dù ngân mang là ăn hàng rất nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là thượng cổ dị chủng, có tiềm lực phát triển cực lớn. Dù sao pháp khí là vật chết, cho dù tứ phẩm ngũ phẩm thì như thế nào, cuối cùng sẽ theo thực lực lầm lạc tăng trưởng mà bị đào thải. Nhưng gần mang lại liên tục phát triển, nói không chừng sau này sẽ trở thành thịch biến cảnh thần thử thì sao? Chủ yếu nhất là lầm lạc có tử đỉnh, đối với pháp khí bình thường thật sự là xem không vừa mắt, trừ khi tặng không thì còn có thể suy nghĩ. Bởi vì bỏ một kiện pháp khí cực phẩm, mọi người đối với lầm lạc rất có ý kiến, ngay cả bốn người của phái từ bên ngoài đến đều xa cách đối với hắn. Lại là sau ngày sau đó, bọn họ rút cuộc tiến nhập vào thiên lạc sơn mạch mênh mông. Đây là một tòa sơn mạch cự đại, nằm bắc tung hoành thẳng vào không trung, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đây là đương nhiên, thiên lạc sơn mạch nằm bắc xỏ xuyên qua toàn bộ đại lục, cho dù thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng có khả năng nhìn xuyên qua toàn bộ đại lục. Buổi chiều đầu tiên đi qua đó, Lâm Không Vũ đem mọi người triệu tập lại rồi nói: từ bây giờ mà trở đi, trong 2 tháng, các người đều phải ở trong sơn mạch liệp sát mãnh thú, dùng săn bắt đến số lượng cùng chất lượng yêu hạch để mà tiến hành bình xét. Mỗi người trong tiểu tổ xếp hạng thứ nhất sẽ được một hạt xả huyết dịch cốt đan làm phần thưởng đấy. Xả huyết dịch cốt đan sao? Tiểu tổ ư? Lâm Không Vũ lập tức gật đầu. Tuy vùng này không có mãnh thú quá cường đại, nhưng về để an toàn, các người phải 2 người chia làm một tổ. Phải rồi, cuối cùng có một tổ 3 người. Bật quá cuối cùng đạt được điểm phải trừ 1/3. Chính là các người phân tổ, một nén hương sau sẽ xuất phát. Tự mình làm đi. Nói vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng thời hướng Lâm Giao Hương nhìn lại, đều mơ tưởng cùng nàng ở chung một tổ. Nơi này hoàng sơn dã đĩnh, có 2 tháng thời gian sớm chiều ở chung, rất dễ dàng bồi dưỡng được tình cảm riêng. Lâm Giao Hương đồng bài hơi nhíu, ta lựa chọn cùng Lâm Lạc sư đệ chung một tổ. Trong nháy mắt, bản thủ phái cùng phái đến từ bên ngoài đều đạt thành nhất trí chưa từng có, đều là dùng mục quang tràn ngập sát khí nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Nếu hắn dám gật đầu mà nói, tất nhiên sẽ trở thành đích ngắm cho chúng nhân. Đối với Lâm Lạc mà nói, nam nhân cùng nữ nhân cũng không có khác nhau là mấy, tự nhiên nhất định phải làm người xứng mà hợp tác. Tính cách Lâm Giao Hương trầm mặc ít nói, sẽ không phiền đến hắn, hiển nhiên sẽ sống khá giả hơn bất luận kẻ nào khác. Bởi vì hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, ta cũng lựa chọn cùng một sư tỷ một tổ. Tự nhiên 2 người đều đồng ý, một tổ này của bọn họ, vậy là định xuống rồi. Lâm Lạc, người, cái tên tiểu tử thúi này, ngàn vạn lần không được đối với Giao Hương sư muội có ý biến thái gì, nếu không ta liền bóp chết ngươi. Lâm Bình hùng dữ nói, đúng đấy, ngàn vạn lần không được đánh chủ ý gì đấy, ta sẽ ở sau lưng theo dõi người đấy. Lâm Phát dùng 2 ngón tay chỉ 2 mắt của mình, lại chìa vào Lâm Lạc. Những người khác thì không nói gì, nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ ràng tất cả rồi. Lâm Lạc cũng mặc kệ những người khác là chia tổ ra làm sao, lúc này mới đứng lên nói, sư tỷ, hiện tại chúng ta xuất phát chứ? Lâm Giao Hương gật gật đầu, theo sát phía sau Lâm Lạc. 2 người rất nhanh biến mất trong núi rừng. Những người khác vội vàng tuyển tổ viên, nhưng chờ bọn hắn từng cái xuất phát, còn ai nhìn thấy được bóng dáng của Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương đâu chứ? Lâm Lạc một đường đi theo Lâm Giao Hương cũng không có nói gì, chỉ là thả ra thần thức tìm kiếm mãnh thú ở vùng phụ cận, xem có đối tượng đáng giá cho hắn ra tay hay không. Nhưng mãnh thú tiền thiên cảnh dù sao cũng không phải là rau cải trắng, tùy tiện có thể nhìn qua. 2 người đi vội suốt một ngày, nhưng ngay cả mãnh thú hậu thiên thập nhị tầng cũng không có gặp một con nào. Buổi tối, 2 người ở bên cạnh một dòng suối nhỏ dựng lên trướng bồng, đốt lên một đống lửa, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi qua một đêm. Lâm Lạc Thủy Trung cũng không nói chuyện gì, ngược lại Lâm Giao Hương mở miệng nói trước. Ta lựa chọn cùng ngươi ở một tổ là bởi vì ngươi là người duy nhất không có quá dây dưa với ta. Lâm Lạc có chút lý giải phiền não của nàng ta, bởi vì hắn cũng chán ghét bị người ta cả ngày quấn quýt lấy. Hắn gật gật đầu cười nói, sư tỷ cứ yên tâm, người coi như là ta không tồn tại là được. Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. 2 người trao đổi cũng vẹn vẹn dừng ở đây. Sau khi ăn qua bữa tối, bọn họ phân biệt tiến nhập trướng bồng. Bởi vì nơi này chính là thiên lạc sơn mạch, nguy hiểm nặng nề. 2 người cũng chỉ là ngồi xuống khôi phục tinh lực ban ngày tiêu hao thoáng một cái, cũng không có chính thức tu luyện. Mà mục đích chuyến đi này của bọn họ cũng chỉ là gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Dù sao chỉ là đóng cửa khổ luyện cũng không có ý nghĩa. Cảnh giới lên rồi, nhưng không có kỹ xảo thực chiến tương ứng,

đã đoạn khí âm âm ngã quỵ, khí tức đoạn tuyệt. Xét thân thể mãnh thú được xé ra, chuyện tình nhặt yêu hạch tự nhiên là do nam tử Như Lâm Lạc xử lý. Khi viên yêu hạch hỏa hồng sắc lớn chừng quyền đầu bị đào ra, Ngân Măng lập tức từ bên chân Lâm Lạc luồn lên nhảy xuống, một bộ thèm nhỏ dãi. Hiện tại người vẫn không thể ăn được. Lâm Lạc đem yêu hạch thu vào. Cái này quan hệ lên một khỏa xá huyết dịch cốt đan, dù sao có thể tiết kiệm một năm khổ tu, không cần phải bỏ phí. Huống hồ kỳ hoạch này gia tộc cũng sẽ không tịch thu. Ngân Măng lăn qua lăn lại trên mặt đất làm bộ dáng không chịu. Đối với Lâm Lạc lại ném tới một khỏa yêu hạch hậu thiên thập nhị giai, căn bản là không thèm quan tâm đến. Chứng kiến cảnh này, Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, hai người lại gặp mấy mãnh thú tiền thiên cảnh, cơ bản đã thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bất quá, hai ngày trước bọn hắn lại gặp một đầu tiền thiên đại viên mãn mãnh thú, trái lại truy giết bọn họ mấy trăm dặm, thiếu chút nữa làm cho Lâm Lạc cùng Từ Đỉnh mà cùng cấm tự thành toán đó. Trong Thiên Lạc Sơn Mạch không chỉ có mãnh thú, còn có cả kẻ săn thú nữa. Thật giống như trong Nam Hoàng Sa Mạc có xa đạo đồng dạng, Thiên Lạc Sơn Mạch cũng có rất nhiều võ giả hắc ám. Bọn họ vừa săn bắt mãnh thú, đồng thời đi săn bắn võ giả đồng loại, đem thu hoạch của người khác liều mạng đổi lấy làm của riêng. Hai người Lâm Lạc cũng gặp không chỉ một nhóm kẻ săn thú hắc ăn hắc. Bất quá vài nhóm người này chỉ có trình tự hậu thiên, bởi vì chứng kiến Lâm Giao Hương xinh đẹp mà ngang nhiên phát động công kích. Nhưng không ngờ đã đến trên thiết bản, bị Lâm Lạc không chút lưu tình hết thảy chém giết. Bất chỉ bất giác, một tháng thời gian lặng yên qua đi. Hai người đã chém chết 13 đầu mãnh thú tiên thiên cảnh, trong đó có một thậm chí đạt đến tiên thiên cửu trọng thiên. Lúc chém giết con yêu thú này, Lâm Lạc đầy thủ phát huy ra chỗ tốt của song hệ cùng tu, dùng vạn mộc chi xuân liên tục khôi phục thương thế của hai người. Đơn giản, mai chết con mãnh thú này rồi. Một ngày này hai người đang hành tẩu ở trong sơn mạch, nhưng lại đột nhiên sơn rào địa chấn. Một đạo địa liệt cự đại từ đằng xa cực kỳ nhanh chóng kéo dài tới. Là địa chấn sao? Thiên địa oai tuyệt đối không phải là phàm nhân có khả năng chống đỡ. Hai người Lâm Lạc đều là tâm thần rung động. Chạy mau! Lâm Lạc thét lớn một tiếng, kẽ nứt đại địa đang hướng bọn họ nhanh chóng kéo dài ra. Lâm Giao Hương gật gật đầu một cái, hai người đồng thời chạy vội. Nhưng thật không may, bọn họ đang ở vào dải đất trung tâm của địa chấn. Bốn phương tám hướng xuất hiện kẽ đất như mạng nhện, làm cho hai người không ngừng chuyển hướng quay đầu, tìm kiếm lộ tuyến an toàn mà chạy thoát. Lâm Giao Hương đột nhiên kinh hô một tiếng, lối ra của nàng đột nhiên nứt ra rồi bị một vết nứt cự đại. Thân thể của nàng lập tức lọt vào trong vực sâu không thấy đáy. Nàng đang ở giữa không trung, không hề có một cỗ mượn lực nào. Cho dù tu vi có cao tới đâu, tốc độ mau nữa lại có thể như thế nào chứ? Chỉ có thể từng tảng đá rơi xuống nước, trầm trầm trầm trầm. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc cái ý nghĩ gì cũng không có. Dưới chân một điểm, thân hình đã hướng tới Lâm Giao Hương vọt tới. Bởi vì hắn đạp đất mà bắn ra, tốc độ này so sánh với Lâm Giao Hương rơi xuống kia dĩ nhiên là nhanh hơn. Chỉ thoáng chớp mắt thôi, hắn đã nhào tới trước người Lâm Giao Hương, một tay ôm lấy eo của đối phương, cũng nương quán lực lượng ấy hướng về phía huyền bích đối diện mà bay đi. Bất quá cái vết nứt này còn đang liên tục mở ra, hai người bọn họ tuy rơi xuống đã hơn 10 trượng, nhưng căn bản không có tiếp cận huyền bích đối diện. Lâm Lạc suy kéo thoáng cái, đem váy dài của Lâm Giao Hương kéo xuống một mảng mà nói, sư tỷ, ta đẩy ngươi đi ra ngoài, ngươi lại kéo ta lên. Tình thế thật nguy cấp, Lâm Giao Hương tự nhiên cũng sẽ không vào lúc đó so đo động tác gần như vô lễ của Lâm Lạc, vội vàng gật đầu. Đi! Lâm Lạc dùng sức đẩy, đem Lâm Giao Hương hướng trên vách đá phất đi. Tay kia thì chăm chú cầm lấy mép váy đã kéo thành vải của Lâm Giao Hương. Lâm Giao Hương giống như bụi tên nhọn bắn nhanh về phía huyền bích. Nàng vội vàng thò tay phải, sâu đủ lực lượng, trực tiếp xuyên phá cái cát đất kiên cố, đem chính mình một mực treo ở trên vách đá. Sau đó, bật lấy dây thừng kéo mạnh, thân thể Lâm Lạc lập tức hướng nàng lay động phóng tới. Lâm Lạc cũng đồng dạng dùng lực hai tay xuyên qua huyền bích, đem mình dính sát ở phía trên. Lúc này, ai ai cũng không dám lộn xộn, vạn nhất thất thủ té xuống sẽ không tiếp tục lại thế mặt trời ngày mai. Thiên địa uy lực còn đang tận tình phát tiết, nhưng địa chấn này tới đột nhiên đi cũng thật nhanh, không đến nửa nén nhang, nổ vang dần dần dừng lại, huyền bích tại hai bên bắt đầu chậm rãi khép miệng. Lên nào. Hai người đồng thời biến sắc, tay chân vội vàng cùng sử dụng, hướng về mặt đất leo mà lên đi. Cái đại địa này hợp lại, cho dù là võ giả tiên thiên cảnh thì như thế nào, thân thể huyết nhục căn bản không cách nào chống lại lực lượng của thiên địa, tuyệt đối là bị chen trúc thành cặn bã. Hai người đều là tiên thiên cảnh cao thủ, lại tu luyện phụ ảnh thuật. Chỉ cần có địa phương mượn lực, bọn họ có thể rất nhanh là nhảy lên 30 trượng, 20 trượng, rồi 10 trượng. Vết nứt càng ngày càng nhỏ. Đại địa rạn nứt một lần nữa khép lại, phát ra tiếng vô cùng lớn. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương ở một các cuối cùng đã vọt ra khỏi khe nứt. Sau khi hai người đứng vững trên đất, đều đã không khỏi hoảng sợ một phen. Cảm ơn. Lâm Giao Hương rất chân thành nói ra. Nếu không phải Lâm Lạc động thân, thì nàng ta đã sớm phơi thây, phần thần toái cốt. Lâm Lạc gật gật đầu, nói lâu ngày sinh tình, mặc dù hắn đối với Lâm Giao Hương không có cảm giác khác thường gì, nhưng đùa một vật cũng có cảm tình vậy. Huống chi là hai người một tháng này trải qua nhiều trường huyết chiến, như thế nào cũng có một chút tình nghĩa. Thật muốn cảm tạ ta mà nói, thì nướng buổi tối do người phụ trách nha. Hắn cười cất tiếng nói. Lâm Giao Hương cũng không nhịn cười một tiếng. Hai người thay phiên phụ trách một ngày ba bữa cơm, hôm nay đã đến phiên Lâm Lạc. Ngân Mang đột nhiên từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, hướng về một phương hướng chạy trốn ra ngoài. Kìa, Ngân Mang! Lâm Lạc hô hoán một tiếng, nhưng tiểu đông tây kia lại không thèm quan tâm đến hắn, chạy trốn so sánh với thỏ con còn nhanh hơn. Hắn không có cách nào, đành phải chạy đi đuổi theo. Lâm Giao Hương theo sát ngay phía sau. Ngân Mang chạy trốn rất nhanh, cho dù Lâm Lạc triển khai phụ ảnh thuật, cũng chỉ có thể bảo chứng không bất dấu của nó. Nhưng tiểu đông tây này chạy ra mấy trăm trượng liền ngừng lại, ở trước một cái động khẩu tối như mực mà kêu lớn. Tiểu đông tây còn không mau tới đây. Lâm Lạc chìa chìa vai của mình. Chỉ nhà Ngân Mang liên tục phát ra tiếng kêu. Hai chân trước không ngừng hướng phương hướng cái động khẩu kia chỉ. Sư đệ, nó tự hồ bảo ta đi vào trong đấy. Lâm Giao Hương lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra mãnh thú nhân tính hóa như Ngân Mang thực sự không phải hiếm thấy bình thường đâu. Ngân Mang liên tục gật gật đầu tỏ ra hiểu ý. Cái sơn động này hình như là sau địa chấn mới hiện ra đấy. Lâm Giao Hương chỉ vào cái động khẩu cất tiếng nói. Dấu vết không bình thường rất rõ ràng. Lâm Lạc gật gật đầu đi vào cái động khẩu. Hắn tin tưởng tiểu tử kia chắc là không có hại mình đâu. Ngân Mang thoáng cái nhảy lên đến trên đầu vai của Lâm Lạc. Hai chân trước duỗi. Đó là ý tứ trên đầu có chỗ tốt khi có công lao. Lâm Lạc không khỏi cười nói, người cho mình là phát hiện bảo bối gì sao? Tay phải chấn động, hỏa linh lực bốn phía lập tức bốc cháy lên, phù phiếm ở phía trên bàn tay của hắn giống như một cây đuốc rất lớn. Nơi này trước kia hình như là chỗ ở của người nào đó. Lâm Giao Hương theo sát phía sau, đánh giá một hồi rồi cất tiếng nói ra. Đúng như vậy. Lâm Lạc gật đầu. Trong động này có ghế đá các loại, xác thực rất giống nơi võ giả mở ra chỗ tu luyện. Sân động này không hề dài, hai người đi 10 trượng trở lại đã đến tận điểm cuối cùng. Xuất hiện một gian thạch thất, rõ ràng cho thấy là ngạnh xanh mở ra. Chính giữa là một cái bàn đá, vách tường bên trái là giường đá. Trên giường đá bày hai cái thùng. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương liếc nhau đều lộ ra vẻ vui mừng. Sư đệ, xem ra chúng ta phát hiện một chỗ ẩn giấu rồi. Ngân Mang ở trên đầu vai Lâm Lạc bất mãn nhúc nhích, ý bảo nó mới là người có công lớn nhất. Lâm Lạc móc ra một quả yêu hạch đưa tới. Ngân Mang lúc này mới nổi giận thành vui. Cái đầu nhỏ của nó cọ cọ trên cổ của Lâm Lạc. Hai người đem hai cái thùng đều bỏ vào trên bàn đá. Mỗi người mở ra một cái thùng. Lâm Lạc mở thùng ra. Bên trong là ba thanh kiếm dài ngắn không đồng nhất. Mà trong rương của Lâm Giao Hương chỉ có một tấm giấy vàng cùng một bình ngọc. Xem ra là lưu lại thư tín cho chúng ta. Lâm Giao Hương từ trong rương lấy ra tờ giấy kia, trên mặt có chữ viết. Hai người đứng sát vào chút ít cùng đọc to. Lão phụ Trường Tiểu Bạch, dùng trộm nổi tiếng, nhân xưng quỷ thâu, tức là quỷ trộm. Nhưng thường đi trên bờ sông, nào có đạo lý không ướt chân chứ. Lúc này đây lão phu chọn sai đối tượng, tuy may mắn đắc thủ, nhưng vẫn bị người ta phát hiện tung tích, một đường đuổi giết lão phu. Lão phu ngàn dặm lưu vong, trốn vào Thiên Lạc Sơn Mạch, tránh thoát khỏi người ta đuổi giết, nhưng đã bị tổn thương không thể chữa trị, tính mạng không còn được dài. Thì ra, bị lão phu trộm được, đó lại là ba giọt không đinh thạch nhũ. Trách không được, những người kia sống chết đuổi theo lão phu không tha. Đáng tiếc, không linh thạch nhũ, mặc dù là thánh phẩm tù luyện của võ giả, lại không thể trị nổi thường thế của lão phu. Lão phu chỉ có thể nhận mệnh. Cũng được, cũng được. Nếu kẻ đến sau hữu duyên tiến vào nơi đây, đây hết thảy đều là thuộc về ngươi. Bất quá, đây chỉ là lão phu trước kia mở ra một động phủ tạm thời, cũng không để lại nhiều thứ tốt. Ngươi cũng không nên mắng lão phu keo kiệt, càng đừng tưởng rằng lão phu hư danh nói chơi. Bảo bối khác đều theo lão phu chôn ở dưới mặt đất, ngươi cũng đừng nghĩ mà tìm được. Lão phu chính là tổ tông của đạo tặc, ngươi là không thể nào tìm được đâu. Đây chính là di thư của Trương Tiểu Bạch, không có dài, nhưng mà cũng đủ làm cho hai người lâm lạc biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Sư tỷ, ngươi biết không linh thạch nhũ là vật gì không? Lâm Lạc hỏi. Tự nhiên Trương Tiểu Bạch vì vậy mà chết, cái này tuyệt đối không phải là vật phàm. Lâm Giao Hướng lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Lâm Lạc từ trong rương lấy ra bình ngọc, mở nắp bình ra, đổ ra ba giọt chất lỏng ngũ bạch sắc. Ba giọt chất lỏng này phảng phất như thủy ngân, lực ngưng tụ rất mạnh, lẫn nhau trong đó cũng là tùy va đập vài cái, nhưng không có tan, gom lại cùng một chỗ. Đây chính là ba giọt không linh thạch nhũ, theo lời của Trương Tiểu Bạch. Lâm Lạc không khỏi một quang sáng ngời. Trong ba giọt không linh thạch nhũ này ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, là năng lượng thuần tránh nhất, không có ngũ hành chi phân. Ngân mang cũng không phân biệt hạng tốt hạng xấu, lập tức từ trên đầu vai của Lâm Lạc nhảy xuống, miệng mở ra, cắn đi mất một giọt không linh thạch nhũ, sau đó dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay mà nuốt xuống. Tiểu Đông Tây vẫn chưa thỏa mãn, hai con mắt bóng bẩy nhìn chằm chằm đến hai giọt không linh thạch nhũ còn lại. Lâm Lạc liền tranh thủ thu hồi vào trong bình ngọc, đem nắp bình đậy lên, một tay bắt lấy ngân mang. Tiểu Đông Tây, người hạ thủ cũng thật là nhanh đấy. Ngân mang một trận bậy gọi tỏ vẻ vô tội. Sư đệ, không có ngân mang mà nói, chúng ta cũng sẽ không tìm được nơi đây, cho nó một giọt cũng là việc nên làm mà. Lâm Giao Hương khuyên nhủ nói. Ngân mang lập tức nhảy tới trên vai của Lâm Giao Hương, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ đối phương, dùng bày ra vẻ nịnh nọt. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, hai người đem ánh mắt bỏ vào ba thanh trường kiếm trong giường khác. Là pháp khí đấy. Lâm Giao Hương đột nhiên bộc quang sáng ngời, cầm lên một thanh kiếm ngắn nhất trong đó, rồi một hồi vuốt phẳng. Thanh đoạn kiếm này rõ ràng gia nhập lòng bàn tay của nàng. Chỉ có pháp khí mới có thể dùng vào trong cơ thể võ giả. Sư tỷ, người biết những pháp khí này mấy phẩm không? Ta cũng chỉ là nghe, trước kia nghe thất trưởng lão nói qua một ít. Một kiện pháp khí uy lực kỳ thật cũng không hoàn toàn do phẩm giai quyết định, còn muốn xem tu vi của người sử dụng nữa. Phải rồi, ta còn là vì dùng ví dụ thực tế mà nói ra. Đối với tu vi tiền thiên cảnh chúng ta mà nói, nhất phẩm pháp khí có thể tăng lên cho chúng ta nhất trọng thiên lực thực, mà nhị phẩm pháp khí có thể tăng lên nhị trọng thiên, và tam phẩm pháp khí làm tam trọng thiên. Nhưng tứ phẩm pháp khí thì dùng lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào thổi phát ra được. Từ hiệu quả thực tế mà nói, vẫn còn không bằng nhất phẩm pháp khí. Nhưng Lâm Lạc lập tức nghĩ tới địa phương không đúng mà nói. Chúng ta ở thành Vân Thành gặp được tôn nữ tử kia, nàng rõ ràng chỉ có tu vi hậu thiên, cho dù có thể dùng tam phẩm pháp khí, nhưng tối đa cũng có thể đạt tới tiên thiên tam trọng thiên, làm sao có thể dùng bột kích đánh bại Lâm Thiên Vũ chứ? Lâm Giao Hương suy nghĩ kỹ một hồi rồi mới nói, khả năng thần quốc võ đạo thế gia có chút bí pháp đặc thù. Nàng không thể không khẳng định, dù sao, hai người giới hạn trong một cách cục cùng trình tự, đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ, chỉ có thể suy đoán lung tung mà thôi. Lâm Giao Hương chuyển đề tài nói, kiện pháp khí này không sai biệt lắm, có thể tăng tên cho ta tam trọng thiên thực lực, hẳn là tam phẩm pháp khí rồi. Hai người đều là nhãn tình sáng lên, cho dù Lâm gia cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí, mà ở trong đó, ba pháp khí đặt song song này, phẩm giai hẳn là không sai biệt lắm. Bọn họ tuyệt đối là lợi nhuận đại phát. Sư tỷ, ba kiện pháp khí này người cảm thấy nên xử trí như thế nào mới tốt? Lâm Lạc hỏi. Người đó, ta tất cả lên một kiện, sau đó đem pháp khí cuối cùng giao cho gia tộc. Sư đệ người cảm thấy như thế nào? Lâm Giao Hương dùng ngữ khí thương lượng hướng Lâm Lạc nói ra. Sau khi được Lâm Lạc cứu giúp, thái độ của nàng ta có thể chuyển biến rất vi diệu. Được đấy. Lâm Lạc gật gật đầu lấy ra một thanh lợi kiếm trong đó. Trên chuôi kiếm viết hai chữ Trảm Nguyệt. Dựa theo Lâm Giao Hương nói,

nguyên bản dường dường đắc ý, đồng thời sắc mặt trắng bệch, ngay cả Lâm Không Vũ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiền thiên nhất trọng thiên yêu hạch 4 khỏa, tính toán là 4 điểm. Tiền thiên nhị trọng thiên yêu hạch 3 khỏa, tính là 6 điểm. Tiền thiên đại viên mãn yêu hạch 2 khỏa, tính là 20 điểm. Lâm Không Vũ cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người bọn họ rõ ràng có thể liệp sát mãnh thú của tiền thiên đại cảnh giới sao? Làm bừa, các người nhất định là làm bừa rồi. Lâm Thiên Anh lập tức nhảy dựng lên. Nhưng tuy trong miệng của hắn nói các ngươi, nhưng ngón tay lại chỉ vào Lâm Lạc mà thôi. Những người khác biểu lộ cũng tràn đầy hoài nghi. Dù sao, dùng thực lực của hai người Lâm Lạc là tuyệt đối không có khả năng liệp sát mãnh thú tiền thiên đại viên mãn cảnh giới. Phải. Ánh mắt của Lâm Công Vũ mạnh mẽ sáng ngời. Sao Hương, người đột phá rồi sao? Cái gì? Sao Hương sư tỷ đã tới tiền thiên đại viên mãn rồi ư? Mọi người Lâm Thiên Nhai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy mọi người đều biết Lâm Sao Hương xác thực thiên tư trác tuyệt, nhưng đại lão trong gia tộc cũng từng nói Lâm Sao Hương ít nhất còn phải 5 năm nữa mới có thể đột phá đến tiền thiên thập trọng thiên. Vận khí tốt chút mà thôi. Lâm Sao Hương nhàn nhạt nói ra. Không đúng, cho dù Sao Hương sư muội đột phá đến tiền thiên đại viên mãn cảnh giới cũng không có thể chém giết mãnh thú cùng giai. Lâm Thiên Anh lại kêu lên. Nếu có pháp khí thì sao? Trên đỉnh đầu của Lâm Sao Hương đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm, thần kiếm sáng ngời như thu thủy, đem nguyên bản nàng lạnh lùng phụ trợ càng thêm lãnh diễm. Pháp khí! Tất cả mọi người đồng thời kinh hô. Pháp khí bao nhiêu hiếm thấy chứ? Lúc này, ngay cả Lâm Công Vũ cũng ngồi không yên mà nói. Giao Hương, vũ khí này của ngươi là từ đâu mà có được? Lâm Giao Hương liền đem chuyện tình ngày đó gặp được địa chấn, ngân mang phát hiện Trường Tiểu Bạch bí xào, và hai người đạt được bảo vật lưu lại nói cả một lần. Nói xong, Lâm Lạc đem pháp khí thứ ba ra đưa cho Lâm Không Vũ rồi nói, kiện pháp khí này là ta cùng sư tỷ hiến cho gia tộc. Cho dù dùng Lâm Không Vũ là thanh huyền cảnh tâm tính được tu dưỡng tốt, khi tiếp nhận thanh trường kiếm này thì như trước là hai tay có chút phát run, mà những người khác thì là hai mắt đều đỏ bừng, đều là trong lòng ghen ghét đối với Lâm Lạc vì cái gì lúc trước cùng Lâm Giao Hương một tổ không phải là mình. Nói cách khác, người anh hùng cứu mỹ nhân kia cũng đạt được Không Linh Thạch Nhũ, pháp khí là chính mình đấy. Thiên đại kỳ ngộ như thế, có thể được một mỹ nhân khuynh tâm, vì cái gì chuyện tốt như vậy không rơi xuống trên đầu của mình chứ? Bản tổ phái cùng phái từ bên ngoài đến, lúc này đoàn kết chưa từng có, đều là dùng ánh mắt như giết người nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, tựa hồ muốn mục quang hóa thành lưỡi kiếm, xinh xinh chém giết Lâm Lạc ngay tại chỗ.